Thần Vô Chi Nguyệt, chương 45, Tiểu Hàn, góc truyện audio.com, edit, bé Na Tuyết ngày đó cuối cùng cũng không rơi nhiều nhưng những kỷ niệm ngọt ngào, lại lấp đầy trong tim. Khăn quàng cổ ô vuông của Thanh Dạ từ nay về sau an cư lạc nghiệp ở trong phòng Chu Luật. Tất cả tựa hồ đều đang phát triển tốt đẹp, nhưng giống như những lời Chu Luật đã nói khi tụ hội trước kia cậu như thế nào, hiện tại và sau này cậu vẫn như thế, không có gì thay đổi. Mối quan hệ cùng Thanh Dạ phát triển, cùng hội viên củng cố cảm tình, không có nghĩa là cái danh luật phó hội nghiêm khắc trước kia như vậy mà biến mất. Bởi vì chuyện phải làm còn rất nhiều. Hôm nay diễn đàn công bố thông tin mới, quốc chiến lần đầu tiên tại Thần Vô Online từ khi trò chơi bắt đầu vận hành, sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay. Lúc này nhìn tưởng như vẫn còn thực xa xôi, thực tế đã gấp tới lửa xém lông mày. Cái gọi là quốc chiến, là các tối cường công hội tại các server Thần Vô trong cả nước tiến hành chiến đấu. Công hội cuối cùng còn ở lại tất nhiên sẽ được trao danh hiệu. Tối cường trong nước, công hội đứng đầu Thần Vô, vinh quang như vậy có sức quyến rũ làm người ta không thể kháng cự. Thực lực server Bi Luyến Hồ cả nước đều biết, quán quân mà sinh ra từ nơi này, chắc chắn không có gì phải băn khoăn. Nhưng vấn đề là, Bi Luyến Hồ có tứ đại tối cường công hội, nhưng quốc chiến đăng ký dự thi, mỗi server chỉ được 2 công hội. 4-5 tháng đằng đẵng dự tuyển chính là để tiến hành lựa chọn công hội có thực lực nhất. 2 tháng sau khi kết thúc tuyển lựa chọn ra 2 công hội mạnh nhất trực tiếp tham gia chiến đấu. Vị trí đứng đầu là không tốt, Bi Luyến Hồ nhân tài đông đúc xuất hiện tại vị trí đầu sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Chu Luật chỉ hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực thông qua dự tuyển quốc chiến lần này, đề cao sĩ khí. Cố gắng làm việc, cố gắng giữ vị trí cao, đây đang là suy nghĩ của Chu Luật. Công thành lần này, Tiểu Hàn vắng họp, trước khi khai chiến 1 giờ, Vô Song mới vội vàng đến nhắn Tiểu Hàn xin phép. Người xin phép vắng mặt lần nào cũng có, đủ loại lý do. Chu Luật cũng không đặc biệt để ý, nửa đêm 12 giờ Chu Luật cùng Thanh Dạ nói chúc ngủ ngon, lo cao nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, Chu Luật bỗng nhiên nhớ tới đá. Tăng cường thuộc tính vũ khí của công hội hình như không đủ. Nói như vậy, đêm nay nhất định phải cùng độc bộ nói chuyện, bàn bạc dự định. Vì thế cậu lại login đi kiểm tra. Sau khi đăng nhập nick Thanh Dạ, mở ra kiểm tra 10 nhân vật lưu trữ vật phẩm của công hội. Mỗi nhân vật lưu trữ một loại vật phẩm, tiền trong game, khoáng thạch, dược liệu, trang bị. Tất cả đều được phân loại chính xác, mật mã của những nhân vật này chỉ có rất ít người biết. Đương nhiên, áp dụng phương pháp lưu trữ phức tạp này là xuất phát từ lo lắng sự an toàn. Thanh Dạ ngày thường hành xử không đứng đắn, nhưng trong phương diện này lại tuyệt đối không qua loa. Dù sao, hai người bọn họ cũng là chịu trách nhiệm trước toàn bộ công hội. Đá thuộc tính hỏa 12, đá thuộc tính thủy 13, đá thuộc tính gió 21. Quả nhiên còn thiếu rất nhiều. Nếu bổ sung trễ, đêm mai người phụ trách thợ rèn lão hoàng đăng nhập đại khái sẽ rất buồn bực. Gửi cho độc bộ một tin nhắn là được rồi. Thủy kính, hội trưởng, đang xem xét kho hàng, Chu Luật bỗng nhận được một tin tán gẫu mật. Quay lại nhìn, thấy một tiểu thương nhân đang đứng bên cạnh mình. Thủy kính, cái tên xa lạ chưa từng gặp qua. Hội trưởng, em là Tiểu Hàn. Góc truyện audio.com, đối phương thấy cậu có chút mơ hồ, vì thế nói ra mình thân phận của mình. Tiểu thương nhân này, thì ra là Tiểu Hàn hôm nay vắng họp công thành chiến A, rất kỳ lạ, Vô Song không phải nói cậu ta sinh bệnh sao? Khỏi bệnh rồi, hay là, căn bản không bệnh, Tiểu Hàn vẫn còn bất mãn đối với việc an bài nhân sự trong hội, lần tụ hội vừa rồi cũng không tham gia. Nhưng cậu ta trước nay vẫn công tư rõ ràng, công thành chiến cũng rất nhiệt tình. Hiện tại, là nguyên nhân gì? Ngoài ra, cậu ta hình như có thói quen coi người đăng nhập vào nhân vật lưu trữ vật phẩm là Thanh Dạ. Chu Luật do dự đang muốn giải thích thì lúc này đối phương lại rầu rĩ nói. Hôm nay gặp được anh, em rất muốn chào anh một tiếng. Em đại khái, phải rời hội rồi, rời hội, Chu Luật nao nao, vì cái gì lại rời công hội? Tiểu Hàn kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, nếu rời đi, sẽ gây cho hội một tổn thất lớn. Dự tuyển quốc chiến trước mắt Chu Luật cũng không muốn vắng mặt người này. Tiểu Hàn thật sự bỏ qua cơ hội tham gia quốc chiến. Cậu ta thật sự bỏ lại bằng hữu ở ánh sáng mà rời đi. Trước tiên cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi nguyên nhân. Ngoài ra, Chu Luật gõ nhanh trên bàn phím, tôi là Luật không phải Thanh Dạ. Khách chương.